Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Đại Đạo Vì Là Lô, vũ trụ vô ngần mà bao la, không hề một ít âm thanh, chỉ có vĩnh hằng quạnh hiu, tinh không trên, một cái quan tài đồng trôi nổi, bên trên khoanh chân một bóng người, đang trầm tư cái gì, Lâm Dật gặp phải nan đề, bây giờ thân thể mạnh mẽ quá đáng. Không cách nào bỏ đi hiện tại thân thể, muốn tu luyện như thế nào thoát thai cảnh giới, lại tu luyện từ đâu, nhìn như rất tốt rất đơn giản, kỳ thực không có chút nào đơn giản, thậm chí có tuyệt lộ, nếu là không cách nào vượt tới, rất khả năng đem không cách nào lên cấp, như vậy cũng chỉ có dừng lại ở cảnh giới này, thoát thai, thân thể mạnh mẽ quá đáng, phải làm như thế nào đến. Lâm Dật suy nghĩ cái vấn đề này, hắn cẩn thận tìm kiếm, tỉ mỉ cảm ngộ thời thân lưu lại ký ức, tìm kiếm thứ hữu dụng, thậm chí, đem mình tu hành cảm ngộ toàn bộ đều hồi tưởng một lần. Kỳ vọng tìm tới biện pháp, thế nhưng, này thật sự quá khó, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm chuyện như vậy. Hắn làm như vậy, rất khả năng dẫn đến không cách nào lên cấp, chỉ có thể dừng lại ở đây. Tương lai khó hơn nữa có thành tựu, Lâm Dật cảm thấy lại gian nan, chính mình cũng phải đi xuống, không thể không có đường, mà là mình không có phát hiện thôi. Ở hắn cẩn thận cảm ngộ hồi tưởng sau khi, rốt cục suy nghĩ ra một cái biện pháp đến, vậy thì là dẫn thiên địa đại đạo, nung nấu tự thân, có thể hay không lấy đại đạo vì là lô, nung nấu hiện tại thân thể. Một tiếng nỉ non, hắn nắm đến một ít linh quang. Đây là suy nghĩ, có hay không có thể nung nấu hiện tại thân thể, lấy đại đạo lực lượng đến đốt đi hiện tại thân thể. Do đó tân sinh ra một bộ càng thân thể hoàn mỹ. Chẳng khác gì là mượn thiên địa đại đạo lực lượng nung nấu thân thể. Cố gắng có thể được, nghĩ đến biện pháp, Lâm Dật lập tức cẩn thận thôi diễn, thậm chí một lần lại một lần ở trong óc diễn biến. Một lần lại một lần thất bại. Kết quả đều là thân tử đạo tiêu, không cách nào thành công. Tại sao không được, Lâm Dật nhíu chặt lông mày, lại lần nữa suy nghĩ cái vấn đề này, quyết tâm muốn giải quyết nó, không ngừng thử nghiệm cùng suy nghĩ. Cuối cùng hắn tìm tới một cái phù hợp điểm, vậy thì là lấy nguyên thần đến điều khiển, chạy xe không thân thể, mới có thể thành công. Bất quá, tình huống này có chút nguy hiểm. Vậy thì tương đương với đem nguyên thần bại lộ ở thiên địa đại đạo bên dưới. Rất khả năng thân thể không nung nấu thành nguyên thần trước tiên bị luyện không còn. Thử nghiệm dưới, đường là người đi ra, hắn nội tâm kiên định. Muốn thử nghiệm mơ siêu nghĩ, Lâm Dật bắt đầu điều tiết cả người. Đem mình trạng thái điều tiết đến tốt nhất, mới chuẩn bị thử nghiệm cái biện pháp này. Nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bất cứ lúc nào có thể đình chỉ, bằng không liền thật sự có phiền phức, hắn một mình khoanh chân ở quan tài đồng thau cổ trên. Cả người chạy xe không, tâm thần một trận không minh, đem hết thảy tạp niệm đều chém xuống, lúc này mới bắt đầu kế tiếp chuyện cần là mơ siêu đầu tiên. Muốn xúc động thiên địa đại đạo, nhất định phải có thể đem những này thiên địa đại đạo đan chéo thành lò lửa. Lấy đại đạo chi hỏa đến đốt cháy thân thể, lúc này mới có thể làm đến một bước này, bằng không chỉ có thể tự mình tìm diệt, chư thiên đại đạo, nung nấu ta thân, dẫn, một tiếng kinh uống, rung động tinh không, truyền ra rất xa chỗ rất xa, Lâm Dật chuyển động, mi tâm đang phát sáng, nguyên thần trong nháy mắt bay ra, thoát ly thân thể, trôi nổi ở tinh không trong vũ trụ, hắn toàn thân phát sáng. Thần mang đạo đạo, hai tay nhanh chóng đan chéo, tràn đầy nghiêm túc, vào lúc này, đã bắt đầu, lấy sức mạnh của nguyên thần xúc động trong thiên địa đại đạo pháp tắc tới người. Đem thân thể bao vây trong đó, hình thành một cái lò lửa, ầm ầm mơ siêu, trong phút chốc, tinh không bạo động, từng đạo đáng sợ vết tích lấp lóe đan chéo. Bị nguyên thần xúc động hạ xuống, hiển hiện thế gian. Đây chính là đại đạo vết tích, pháp tắc sức mạnh, quả nhiên, theo Lâm Dật đưa tới thiên địa đại đạo, lập tức lấy mạnh mẽ ý chí, trợ cấp tự mình tu luyện đại đạo pháp tắc xúc động. ở thân thể bốn phía hình thành một cái lò lửa dáng vẻ. Cái này lò lửa chiều cao 9 trượng, toàn thân thần quang sáng lạn, là do vô số đại đạo pháp tắc đan chéo mà thành. Cũng không phải là chân thực, nhưng có kinh người dáng dấp, phảng phất một cái chân chính lò lửa. Lò lửa ngưng tụ rất tiêu hao nguyên thần, Lâm Dật gian nan duy trì. Rốt cục ở một cái nào đó thời khắc, lò lửa trên truyền đến một trận leng keng, tinh hỏa điểm điểm tung tóe, lại như là một cái chân thực lò lửa giống như vậy. Xem như là bước đầu hoàn thành, đương nhiên, làm đến một bước này còn không được, nhất định phải nhen lửa hỏa diễm, bằng không làm sao đốt cháy thân thể. Hỏa diễm là cái gì? Đương nhiên là lấy đại đạo lực lượng nhen lửa, đem đưa tới thiên địa đại đạo nhen lửa. Hình thành đáng sợ nói lửa, loại này hỏa diễm, trên lý thuyết là hỏa diễm, kỳ thực cũng không phải là hỏa diễm, mà là đại đạo ngưng tụ mà thành một luồng lực, dường như hỏa diễm bình thường đốt cháy tất cả, xóa bỏ tất cả, thời gian là lửa, nhen lửa chư thiên đại đạo. Lâm Dật đột nhiên hét lớn một tiếng, bản thân lĩnh ngộ thời gian đại đạo vì là dẫn, hoành một tiếng, dĩ nhiên nhen lửa một đóa thần bí hỏa diễm. Đại đạo đang thiêu đốt, chư thiên đại đạo hoàn toàn bị nhen lửa, lò lửa hừng hực, bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm, trong nháy mắt nuốt hết Lâm Dật thân thể, liền ngay cả nguyên thần đều bị nói lửa nuốt hết trong đó. Biến mất không còn tăm hơi, đại đạo lò lửa bên trong truyền đến một trận kêu thảm thiết. Lâm Dật nguyên thần bị thiêu đốt, cả người cảm giác vô biên thống khổ. Cao 9 tấc lớn nguyên thần dĩ nhiên đang run rẩy, toàn thân thần quang óng ánh, có dấu hiệu hòa tan, đại đạo làm lửa, đốt cháy tất cả, không phải là đùa giỡn, là coi là thật muốn đốt cháy sạch sẽ. Giờ khắc này, thần ở trong hỏa lò, đại đạo chi hỏa phần phần, trước đến thân thể một trận đỏ chót, leng keng vang vọng, thân thể không hòa tan, nguyên thần cũng trước tiên có dấu hiệu hòa tan. Để Lâm Dật tâm thần lẫm liệt, nguy cơ đến, hắn nếu là không thể kiên trì, như vậy nguyên thần vừa chết, thân thể liền không cách nào tồn tại, tất nhiên bị đốt cháy thành tro bụi. Vào lúc này, bất kỳ tạp niệm đều sẽ tạo thành hủy diệt tai nạn. Lâm Dật trấn áp tâm thần, nhẫn nhịn nguyên thần trên thống khổ, kiên trì dẫn dắt những này đại đạo chi hỏa đốt cháy thân thể. Rốt cục có một điểm dấu hiệu hòa tan. Thân thể mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng, cho dù đại đạo chi hỏa dưới đốt cháy đều có chút gian nan. Nếu là lại trải qua một lần thoát thai, nào sẽ là một cái tình cảnh gì? Lâm Dật rõ ràng, hiện tại đại đạo chi hỏa, vẻn vẹn là yếu ớt nhất một điểm mơ siêu nếu là xúc động càng nhiều đại đạo nhen lửa. Khẳng định không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, khoảnh khắc liền hóa thành tro tàn. Hiện tại cái trình độ này vừa vặn, có thể làm được nung nấu thân thể, một lần nữa thoát thai, rất nhanh, ở đại đạo chi hỏa đốt cháy bên dưới, Lâm Dật phát hiện cơ thể chính mình chính đang hòa tan. Một chút hòa tan hạ xuống, đương nhiên, nung nấu cũng không phải là muốn chết, mà là ở đại đạo chi hỏa đốt cháy bên dưới, tìm được tân sinh kỳ tích, do đó nhảy một cái cởi hiện tại thân thể. Bằng không chính là tự mình muốn chết, gấu, theo thời gian trôi qua, một cái đại đạo hiện lên, đan chéo lò lửa, dung hợp đi vào, hình thành sôi trào ánh lửa, kiêu ngạo hừng hực, đem hắn nhấn chìm, lò lửa một mảnh hừng hực, đại đạo lò lửa sôi trào, bốc cháy lên hừng hực nói lửa, đốt cháy tất cả, tinh không đều hòa tan biến mất rồi, hơn nữa. Quan tài đồng thau cổ trong nháy mắt thoát ly bay đi. Khó có thể chịu đựng, có chút ong ong run rẩy. Này cỗ nói lửa quá mãnh liệt, hừng hực quá mức, thân thể trực tiếp hòa tan. Một giọt nhỏ chất lỏng chảy xuôi hạ xuống. Da rẻ trong nháy mắt hóa thành hừng hực chất lỏng, chảy xuôi một chỗ, trôi nổi ở trong hỏa lò. Vào lúc này, thân thể mạnh mẽ thể hiện đi ra, chính đang khôi phục nhanh chóng. Tự mình tốc độ khôi phục, dĩ nhiên cùng nói lửa đốt cháy tốc độ đều bằng nhau. Đạt đến một cái kinh người phù hợp, đây chính là một cái phù hợp điểm, là Lâm Dật muốn tìm kiếm điểm, rốt cục xuất hiện, lần này, Lâm Dật không chần chờ chút nào. nguyên thần ở nói lửa đốt cháy dưới đều muốn hòa tan. Nếu là không nắm chặt ở thời cơ, rất có thể sẽ thất bại. Thân thể quá mạnh, muốn thoát thai nhất định phải trước đem thân thể cường độ yếu bớt. Mà đại đạo chi hỏa vừa vặn làm được điểm này. Ở thân thể bắt đầu hòa tan chớp mắt thời gian, nguyên thần lóe lên vọt vào mi tâm, nắm giữ thân thể, thuế, quát to một tiếng, rung động tinh không, đại đạo lò lửa rung động không ngớt, Lâm Dật triệu tập sức mạnh toàn thân, tự bên trong nứt ra, một đạo ngân tích hiện lên, càng lúc càng lớn, tự đỉnh đầu mà xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run rẩy. Thời khắc này, nguy cơ nương theo, Lâm Dật gian nan lột xác, lại như là vỏ rắn lột da giống như vậy, sắp hiện ra ở thân thể cởi, hình thành một loại khác loại tân sinh, thu được cực hạn lột xác, trước hết thuế mới có thể biến, bằng không làm sao trở nên mạnh mẽ. Lại như hiện tại, Lâm Dật tụ tập sức mạnh toàn thân, rốt cục tự bên trong gian nan nhảy một cái, muốn tìm kiếm lột xác, ca, thân thể truyền đến tiếng rắc rắc. Kinh thấy này thân thể nứt toác ra dĩ nhiên tỏa ra vô lượng thần quang. Bên trong mạnh mẽ sức khôi phục chính đang khôi phục, mà Lâm Dật thì lại nắm lấy thời khắc này khôi phục lực lượng ngưng kết thành một đoàn. Trong nháy mắt nhảy một cái mà ra, ầm một tiếng, thân thể mạnh mẽ trực tiếp vỡ thành hai nửa, tự trung tâm lao ra một luồng ánh sáng hừng hực, hỏa diễm hừng hực, bao vây khủng bố đại đạo chi hỏa, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hóa thành một bóng người, Lâm Dật đi ra đại đạo chi hỏa, tắm rửa trong đó, vẻ mặt một trận say sưa, chân chính làm được, hắn làm đến một bước này, một lần nữa trải qua một lần thoát thai, đem vốn là thân thể mạnh mẽ cho lột đi, hắn tràn đầy phấn chấn, sự lựa chọn của chính mình là đúng, lột ra một thân thể sau, dĩ nhiên cảm giác được một loại tân sinh. Từ trong ra ngoài đều thu được một loại lột xác, vạn đạo ra thân, nung nấu tự mình, rèn đúc ra càng thân thể hoàn mỹ. Thôn, rầm rầm long, đột nhiên, Lâm Dật há mồm một thôn, đem bốn phía đốt cháy đại đạo chi hỏa nuốt vào trong miệng. Tự bên trong đốt cháy, tình cảnh khủng bố dọa người, dĩ nhiên nuốt lấy đại đạo chi hỏa, trở thành mình chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân, thân thể bên trong. Theo đại đạo chi hỏa tiến vào, lập tức bị luyện thành mình năng lượng, trưởng thành nhanh chóng, điên cuồng mà đáng sợ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Dật cảm giác được, tự thân tu vị chính đang nhanh chóng trưởng thành, đại đạo nhập thân, lập tức đem bản thân tu vị một đường xung kích đi tới. Đạt đến một cái tầng thứ cao hơn, rốt cục tiến vào lại một lần cực hạn, kế tiếp cần phải làm là lần sau lột xác. Tiếp tục, hắn chấn định tự mình, tiếp tục xúc động cường đại hơn đại đạo pháp tác, dung hợp lò lửa, nhen lửa nói lửa đốt cháy mình, ánh lửa hừng hực, rọi sáng hắc ám vũ trụ, rất xa nhìn lại liền giống như là một viên to lớn mặt trời. Nói lửa ở đốt cháy, bên trong Lâm Dật đang tiến hành một vòng mới lột xác. Muốn hoàn thành thoát phàm cửu biến, nhất định phải chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Chịu đựng sự uy hiếp của cái chết, đương nhiên, chỉ cần đỉnh đi qua, thu hoạch là to lớn, Lâm Dật rốt cuộc tìm được thuộc về mình mạnh mẽ con đường. Lần này lại tu luyện từ đầu có thể nói rất chính xác, nhưng cũng rất nguy hiểm, ví dụ như lần này lột xác, suýt nữa tạo thành thân thể hóa thành cho tàn kết quả. May là, cuối cùng hắn vẫn là ngoan cường gắng gượng vượt qua, hoàn thành lần thứ hai lột xác. Lâm Dật hoàn thành hai lần thoát phàm, rốt cục cảm giác được hơi khác nhau, thân thể bên trong ấp ủ nguyên thủy đại đạo càng ngày càng mãnh liệt. Khí thức cổ điển, muốn là cực kỳ lâu dài năm tháng trước sức mạnh, thế nhưng, đánh đổi là nặng nề, tuy rằng hoàn thành hai lần lột xác, có thể nguyên thần suýt nữa liền tiêu tan. Thời khắc này, nguyên thần lờ mờ, tiêu hao hết tất cả sức mạnh, không thể không dừng lại. Trước tiên khôi phục nguyên thần suy yếu mới được, con đường này rất nguy hiểm, nhưng ta có thể kiên trì. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, con mắt lờ mờ, lẩm bẩm một câu sau, lập tức xúc động tinh không trên cuồng bạo linh khí, khôi phục nhanh chóng mình. tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện, khôi phục tự mình nguyên thần tiêu hao. Lần này khôi phục thời gian dài đằng đẵng, Lâm Dật đầy đủ phát huy mấy tháng thời gian mới hoàn chỉnh khôi phục lại đỉnh cao. Nguyên thần thông suốt như một viên thần xuyên giống như óng ánh. Ánh sáng vạn trượng, so với trước cường đại hơn, có thể tiến hành lần sau lột xác rồi. Hắn nỉ non một câu, chuẩn bị tiến vào lần sau lột xác. Hết chương.